ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 91, giết hại zombie, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Hải tại thoát ly đội ngũ, chạy vọt về phía trước, chạy một khoảng cách về sau, liền gặp phải đợt tiếp theo zombie. Cái này một đợt zombie số lượng có 23 con, xem như zombie số lượng tương đối ít thi quần. Làm Lâm Tinh Hải tới gần về sau, rất nhanh liền bị một cái zombie phát hiện, cái kia zombie hưng phấn gào rú một tiếng, sau đó cuồng hướng mà đến. Theo nó một tiếng này gào rú, toàn bộ thi quần đều đã bị kinh động, sau đó 23 con zombie cùng nhau hướng về Lâm Tinh Hải phát khởi trùng phong. Nhìn thấy một màn này, Lâm Tinh Hải liếm môi một cái, hắn đem xé rách người súng trường treo ở sau lưng, sau đó quất ra bên hông chấn động dao găm, thi triển huyễn ảnh thân pháp liền nghênh đón tiếp lấy. Người còn chưa tới, năng lực nhận biết liền dẫn đầu che úp tới. Sau đó hắn liền phát hiện cái này 23 con zombie bên trong, lại còn có một cái cao cấp zombie. Cái kia cao cấp zombie, nguyên bản ở vào thi quần phía sau, nhưng ở cất bước về sau, liền nhanh chóng vượt qua cái khác zombie thứ nhất cái đón nhận Lâm Tinh Hải. Cái này khiến Lâm Tinh Hải mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, phải biết cao cấp zombie tốc độ cũng là đạt tới 60 điểm. Hơn nữa còn không đơn thuần là tốc độ, đối phương mặc kệ là thể chất vẫn là lực lượng đều đạt tới 60 điểm. Nếu như hắn bằng vào huyễn ảnh thân pháp thì xông đi lên, đây tuyệt đối là đưa đồ ăn. Cho nên khi khoảng cách song phương tới gần đến 10 mét, sắp va nhau thời điểm, Lâm Tinh Hải quả quyết thi triển ra cực tốc dị năng. Trong nháy mắt cái kia 60 điểm tốc độ, lại tăng thêm 100, đạt tới kinh khủng 120 điểm. Bạch, nếu như dùng người bình thường tầm mắt đến xem, lúc này Lâm Tinh Hải thân hình quả thực giống như là biến thành một đạo tàn ảnh, thì liền phía sau dùng thiên lý nhãn quan sát Lăng Tu, đều bởi vì tốc độ này tăng vọt mà ngắn ngủi bị mất tầm mắt. Làm Lăng Tu lần nữa khóa chặt Lâm Tinh Hải bóng người lúc đối phương đã cùng cao cấp zombie sượt qua người. Cái kia cao cấp zombie đầu lâu bay lên cao cao, nó trong ánh mắt còn mang theo không hiểu cùng hoảng sợ. Đoán chừng lấy nó cái kia không cao ích là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, vì cái gì trước mắt tên nhân loại này tốc độ có thể trong nháy mắt tăng vọt đến trình độ như vậy. Đánh chết cái kia cao cấp zombie về sau, Lâm Tinh Hải tốc độ không giảm chút nào xông vào đến thi quần bên trong. Thân ảnh của hắn giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng, nhìn như lơ lửng không cố định, nhưng trên thực tế lại dẫm lên tinh chuẩn tốc độ theo từng cái zombie thân thể bên cạnh lướt qua. Mỗi lần lúc này thời điểm, trong tay hắn đã mở ra chấn động hình thức dao găm, liền sẽ tức thời theo zombie đầu chỗ xẹt qua. Bịch, bịch, bịch, 23 con zombie dần dần ngã xuống đất, đầu lâu của bọn nó hoặc bị mở ra, hoặc bị xuyên thủng, dòng máu hỗn hợp co óc chảy ra chết đến mức không thể chết thêm. Mà toàn bộ quá trình, đều là tại ngắn ngủi 10 giây bên trong hoàn thành. Đang theo bên này đuổi Lăng Tu, dùng dị năng đem đây hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, chính vì hắn nhìn thấy màn này, mới sẽ lộ ra loại kia biểu tình kinh hãi. Thậm chí đừng nói là Lăng Tu, cho dù là Lâm Tinh Hải cũng bị tốc độ của mình hù dọa. Làm tốc độ cao hơn đối phương một cái cấp độ, thậm chí 2-3 cấp độ thời điểm, đối phương liền sẽ liền hoàn thủ đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá, loại cảm giác này thoải mái về thoải mái, Lâm Tinh Hải cũng phát hiện một vấn đề, cái kia chính là thực lực bản thân vẫn là quá thấp. Vừa mới tốc độ của hắn là dựa vào dị năng cưỡng ép tăng lên, nhưng hắn gen ưu hóa trình độ cũng chỉ có 30, cho nên công kích thời điểm tự thân năng lực phản ứng là có chút theo không kịp tốc độ. Nếu như không phải hắn cảm giác lực có thể tinh chuẩn định vị, đoán chừng tại loại tốc độ này phía dưới, hắn ngắm lấy zombie đầu bổ một đao, đều có thể sẽ bổ tới trên ngực. Đương nhiên bất kể như thế nào, nắm giữ tốc độ như vậy, chỉ tại tinh thuẫn chỗ tránh nạn bên trong, hắn cũng miễn cưỡng có thể xưng là cao thủ. Chỉ đối lên La Kiệt loại hình, hoàn toàn có thể treo lên đánh đối phương. Lâm Tinh Hải trong đầu phục bàn vừa mới chiến dịch mà Lăng Tu bọn người cũng lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Sau đó Hoàng Nặc Diêu Thần cùng Trương Mỹ Linh mấy người thì đã trải qua một lần, Lăng Tu vừa mới chỗ thể nghiệm đến chấn kinh. Đặc biệt là khi bọn hắn nhìn đến cái kia cao cấp zombie lúc khiếp sợ trong lòng càng là đến mức độ không còn gì hơn. Bọn họ lần trước nhiệm vụ cũng là bởi vì một cái cao cấp zombie dẫn đến đội trưởng Cao Sơn trọng thương. Hiện tại Lâm Tinh Hải cầm lấy một thanh chấn động dao găm là có thể đem một cái cao cấp zombie đầu cắt đi, cái này cho bọn hắn mang tới trùng kích thật rất lớn. Lăng Tu quất ra chấn động dao găm, đi tới nơi này chỉ cao cấp zombie đầu lâu bên cạnh, bởi vì đầu lâu vẫn là hoàn chỉnh, cho nên cái này cao cấp zombie vẫn chưa hoàn toàn tử vong. Lâm Tinh Hải chỗ lấy không có công kích đầu lâu trực tiếp đem đánh chết, đó là bởi vì zombie đầu lâu là cứng rắn nhất. Hắn lo lắng chấn động dao găm, không thể một chút đem đối phương chém chết, cho nên liền lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cổ. Mà sự thật chứng minh, Lâm Tinh Hải lựa chọn cũng là chính xác. Lăng Tu chấn động dao găm hướng về zombie đầu lâu đâm tới, hoàn toàn chính xác bị kẹt một chút. Bất quá chấn động dao găm tại mở ra chấn động tần số cao hình thức về sau, nhưng muốn so cơ điện siêu thanh đao loại hình kinh khủng nhiều, cái này cao cấp zombie xương sỏ cũng chỉ có thể một chút thẻ một chút dao găm, sau đó liền bị thọc đi vào, trong nháy mắt mất mạng. Tốt, đều đừng phát sững sờ, nhanh điểm thu lấy nguyên tinh đi. Không phải vậy thì có cái khác zombie chạy đến. Lâm Tinh Hải nhìn thấy Hoàng Nặc bọn người, vẫn ở vào ngẩn người trạng thái, mở miệng nói. Mùi máu tươi sẽ đem phụ cận zombie dẫn tới, cho nên nhanh chóng nhanh rời đi hiện trường, là trọng yếu nhất. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, không có cái gì ngoài ý muốn, nơi này thi thể, liền sẽ bị cái khác zombie chia ăn sạch sẽ. Mấy người nghe được Lâm Tinh Hải lời nói, nhất thời một cái thông minh, vội vàng được bắt đầu chuyển động đối với Lâm Tinh Hải kính sợ sâu hơn mấy phần. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng sẽ dâng lên một loại cảm giác an toàn, tại loại địa phương nguy hiểm này, Lâm Tinh Hải thực lực càng cường đại, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ cũng là càng tốt tin tức. Cấp tốc thu lấy nguyên tinh, mọi người tiếp tục đi đường. Tiếp đó, đều là tiếp tục không ngừng chiến đấu, cũng có thể nói là một phương diện đồ sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tinh Hải bắn giết zombie, sau đó Lăng Tu bọn người thu thập nguyên tinh, trước mọi người tiến tốc độ càng lúc càng nhanh, bởi vì tại lớn như thế lượng luyện tập phía dưới, Lăng Tu bọn người thu lấy nguyên tinh tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Lại trải qua nửa giờ, bọn họ rốt cục đã tới chỗ kia tiểu trang. Đáng nhắc tới chính là, sau cùng cái này 5 cây số lộ trình, so trước đó 10 cây số gặp phải zombie còn nhiều hơn, trọn vẹn đánh chết hơn 500 con zombie. Dứt khoát bọn họ lúc đi ra, cố ý mua hơn một số viên đạn, nếu không còn thật không dám như thế xâm nhập. Bên trong có 3 con phổ thông zombie, Lăng Tu người dẫn người đi vào tìm rượu, tốc độ nhất định muốn nhanh, ta đoán chừng nhiều nhất sau 3 phút liền sẽ có zombie du đãng đến đây. Lâm Tinh Hải nhìn lấy zombie máy dò xét phía trên điểm đỏ nói ra. Tốt, Lăng Tu cũng không có bất kỳ cái gì hàm hồ, liền lập tức mang lên Diêu Thành cùng Trương Mỹ Linh, vọt vào. Bên trong đầu tiên là vang lên vài cái tiếng súng, sau đó liền lật tìm đồ thanh âm. Lâm Tinh Hải để Hoàng Nặc đem nhiều chức năng xốp tiến vào một chỗ phế tích tận lực che giấu. Mà hắn thì nhảy vọt lên một bên phòng ốc mái nhà, nếu như Lăng Tu bọn người 3 phút vẫn không có thể xong việc, hắn thì muốn ở chỗ này tận khả năng đánh giết đến đây zombie, vì bọn họ tranh thủ vận chuyển thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhưng lại chậm chạp không thấy Lăng Tu bọn người đi ra, Lâm Tinh Hải mi đầu cũng không khỏi đến hơi nhíu lên. Thẳng đến 2 phút đồng hồ về sau, Lăng Tu mới rốt cục theo tiểu trang bên trong đi ra, nhưng sắc mặt của hắn lại tương đương khó coi. Ta cơ hồ đem bên trong lật ra một lần, nhưng một bình rượu đều không có. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.